Kiểu kiến thức cơ bản như mảng tam âm thì Tôn Bập lại biết. Người sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm sẽ được gọi là mạng tam âm. Có điều dưỡng thi thì phải hỏi thử Dương Kiêu rồi. Mặc dù hình như Tôn Mập cũng đã từng nhìn thấy hai chữ này ở đâu đó trong dân điều cục, hoặc thấy chúng đi chung với những chữ khác như thế nào đó, hoặc cùng xuất hiện trong các loại văn kiện ở phòng số 5. Nhưng với tính lười của Tôn Đại Thánh, cậu ta tuyệt đối không thể nào đọc thuộc nhớ rõ những chuyện đó được. Tôn Mập khẽ chớp chớp mắt với Dương Kiêu. Anh Dương à, anh nói dưỡng thi là sao vậy? Lúc này anh bảo là dưỡng thi mà, còn thuật che mắt gì nữa? Không phải tôi nói chứ, anh giải thích rõ ràng một chút được không? Dương Kiều có chút bất đắc dĩ nhìn Tôn Mập, ngâm lại một hồi rồi mới đáp. Ban đầu hai bộ thi thể kia chỉ là trò che mắt mà thôi. Tuy mệnh tam âm ít thấy, nhưng vẫn chưa đến mức hiếm có khó tìm. Trong vụ trộm xác còn có những thi thể khác, nên càng khiến người tra án dễ bỏ sót chi tiết này. Âu Dương Thiên Tà chắc cũng nhìn lầm. Nếu ông ta và Khâu Bất Lão không nhiều chuyện, sự việc lần này sẽ coi như trôi qua như thế mà thôi. Dương Kiêu ngừng lời, đưa tài liệu trong tay cho Tôn Bập. Có điều hình như người trộm thi thể cũng biết đến dân điều cục. Người này không muốn chống đối chúng ta, vì thế điều tra viên của phòng số 5 và phòng số 2 chỉ bị mê hoặc hồn phách mà không có thiệt hại gì hơn. Có thể người đó biết chúng ta đã đến Tuyên Hồ, để mới tiện tay thả người của phòng số 5 và số 2 về đến lúc gây án lần thứ hai. Lúc Dương Kiêu giải thích, Tôn Bập luôn nheo mắt chăm chú nhìn anh. Đợi Dương Kiêu nói xong, Tôn Bập mới bảo. Vậy còn dưỡng thi thì sao? Anh Dương à, chúng ta nói chuyện chính được không? Tập trung nói về dưỡng thi ấy. Dưỡng thi cũng chia ra làm nhiều loại. Dương Kiều rất miễn cưỡng giải thích cho Tôn Mập về những thứ thô thiển như vậy. Có thể là dưỡng thi để tích góp thi khí và tử khí, hoặc là để tu luyện hồn phách, hoặc vì chính bản thân thi thể. Anh đã nhìn thấy con rối của tôi rồi đấy. Chúng cũng được xem như một loại dưỡng thi. Nhưng bất kể có là phương pháp dưỡng thi nào thì đều cần 9 bộ thi thể có mạng tam âm. Giờ tính đi tính lại mới chỉ có 3 bộ mấy ngày gần đây. Câu này của anh nói hơi sớm đấy. Tôn Mập bỗng chen ngang. Cậu ấy móc điện thoại ra, bảo giám đốc Tạ liên hệ với thành phố An Bình, muốn cả hai bên thống kê tài liệu chi tiết về những người mất tích mấy ngày gần đây. Chỉ cần có báo án, cho dù là mới vừa báo vào sáng hôm nay thì cũng phải chỉnh lên hết. Đến lúc này Dương Kiều đã hiểu được ý Tôn Mập. Anh khẽ cau mày. Chắc không đến mức như thế chứ. Nếu đã có thể ra tay trực tiếp với người sống thì cần gì phải đi trộm thi thể cho phiền phức ra. Nụ cười trên mặt Tôn Mập dần biến mất. Cậu ta lên tiếng. Nếu không kinh động đến chúng ta, người đó có thể từ từ thu thập thi thể vẫn còn kịp. Nhưng bây giờ người đó đã biết chúng ta đến đây rồi. Ta phải đề phòng trường hợp chó cùng rứt dậu mới đúng chứ. Không phải tôi nói chứ. Anh Dương à, nếu chỉ có từng ấy cách dưỡng thi giống như anh đã nói, thì ngoại trừ An Bình và Tuyên Hồ ra, người đó có thể đưa thi thể đi trốn đến một nơi nào đó để nuôi tiếp hay không? Dương Kiều chẳng thèm nghĩ đã trả lời ngay. Không thể. Tuyên Hồ và An Bình là hai nơi có mạch âm dương tự nhiên, là chốn luyện thi dưỡng thi tốt nhất. Ngoài nơi này ra cần đi thêm mấy ngàn dặm nữa mới có được một mạch âm dương khác. So với nơi này, mạch âm dương khác không chỉ kém có một chút thôi đâu. Tôn Mập nghe ra được vấn đề trong lời Dương Kiêu, cậu ta cười nhạt. Ai chả, lục trường anh đã từng đến nơi này rồi hả? Dương Kiêu đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đã là chuyện từ rất lâu trước đây. Lúc đó, vì để trốn ông cậu của mình, tôi gần như đã đi qua mọi nơi trên đất nước này, có rất ít nơi mà tôi chưa từng đến. Dương Kiều vừa nói xong, cô y tá đưa bản phách ban nãy lại ôm thêm một chồng phách khác đến. Cô ta vẫn đưa đống hồ sơ vào tay Dương Kiều, còn nói vài câu xã giao rồi mới vô cùng lưu luyến rời đi. Tôi mập nhìn theo bóng dáng của cô y tá, nói với Dương Kiều: anh có tin hay không, cái con bé này đấy đã biết là phải đưa phách cho tôi từ lâu rồi. Dương Kiều liếc cậu ta một cái rồi đưa tập phách sang, sắc mặt có chút âm u. Đúng là bị anh đoán trúng, lại có thêm hai người mang mệnh tam âm mất tích. Nếu tính cả những người chưa kịp báo án thì ít nhất cũng phải có thêm 2 đến 3 người nữa. Xem ra gã đó sắp tập hợp đầy đủ 9 thi thể có mệnh tam âm rồi. Tôi mầm nhận lấy bản phách, bên trên đều ghi rõ những người mất tích mấy ngày gần đây ở thành phố Tuyên Hồ và An Bình. Cậu ta không phân biệt được người nào có mệnh tam âm, chỉ có thể nhờ Dương Kiêu chỉ ra tên của bọn họ. Hai người này đều mất tích vào tối hôm qua. Một người là công nhân nữ vừa tan ca buổi tối, sáng sớm chưa thấy trở về nhà, gọi điện thoại thì khóa máy, nên người nhà của cô ấy mới báo công an. Người khác là một người đàn ông trẻ tuổi vừa mới lên chức ba. Anh ta đi pha sữa bột cho con trai vào nửa đêm thì đột nhiên mất tích. Sáng sớm hôm sau, vợ anh ta ôm con đến báo cảnh sát. Dương Kiều nhìn bản phách trong tay Tôn Mập, nói: hai vụ án mất tích này đều xảy ra ở An Bình. Xem ra đúng là người này muốn trốn tránh chúng ta, không muốn xảy ra xung đột chính diện. Chúng không thể làm theo ý gã được. Gã không đến Tuyên Hồ, vậy chúng ta đến An Bình đi. Đợi chút đã, anh Dương à, tôi vẫn còn chuyện chưa hiểu. Tôn Mập đột nhiên gọi Dương Kiêu đứng lại. Cậu ta híp đôi mắt nói: anh bảo việc dưỡng thi này không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể nuôi dưỡng xong đúng không? Vậy với công trình to lớn như thế, mạng người cũng nhiều, gà đó không thể dưỡng thi xong chỉ trong 1 tháng phải không? Dương Kiêu ngẩn ra trong chốc lát. Anh ta không hiểu đã đến lúc nào rồi mà Tôn Mập vẫn hỏi vấn đề này. Sau khi nghĩ ngợi một lát, Dương Kiều mới trả lời: vậy thì phải xem công dụng của dưỡng thi cây đá. Nếu chỉ đơn thuần là muốn thi khí và tử khí thì 7 ngày là đủ, còn rối thì cần đến 49 ngày. Mượn xác dưỡng hồn mới cần thời gian lâu nhất, ít nhất cũng phải 81 đến 99 ngày. Quả nhiên thời gian không ngắn. Anh Dương à, chúng ta không đi đâu hết, cứ ở Tuyên Hồ đợi đi. Tôi mập đột nhiên cười nhạt: tôi cá với anh, đêm nay tên khốn kiếp ấy sẽ xuất hiện ở Tuyên Hồ đấy. Tôi mập nói xong thì thấy anh Mạc vừa lau tay vừa đi từ xa tới. Bên đám người Tây Môn Liên vẫn lành lặn, anh Mạc đã quay về căn phòng chứa xác dưới tầng hầm, chặn người quản lý nhà xác bị dọa chết khiếp đêm hôm qua, đang vận chuyển xác lại. Sau khi trình bày rõ ràng thân phận nhân viên đặc phái của Bộ Công an, anh để người này đưa các tử thi quay lại nhà chứa xác, sau đó cùng giải phẫu thi thể với pháp y hiện trường và pháp y ở Tuyên Hồ. Nói chính xác hơn thì người giải phẫu chính là anh Mạc. Có điều, khi anh ta vừa giải phẫu được một nửa, pháp y ở hiện trường đã bịt miệng đi ra ngoài ói rồi. Phương pháp làm việc có khẩu vị nặng như của anh Mạc, pháp y ở nơi nhỏ bé như Tuyên Hồ thực sự không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Tôn Mập và Dương Kiêu, anh Mạc lên tiếng trước: à, lúc này tôi đã giải phẫu cho người chết của tối hôm qua. Nguyên nhân cái chết là do vỡ tim dẫn đến xuất huyết quá nhiều. Có điều tôi lại tìm thấy một thứ khá thú vị trong tâm thất bên trái của anh ta. Trước đây tôi đã từng thấy thứ này rồi. Hai người các anh nhìn thử xem đây là gì. Anh Mạc xòe lòng bàn tay ra, để lộ một chiếc vòng kim loại có kích thước bằng một chiếc bông tai đang mắc vào một miếng cơ thịt mỏng. Nếu xét đến việc thứ này được phát hiện ở trong trái tim. Vậy thớ cơ mỏng kia chắc là mô tim của người chết đêm hôm qua rồi. Anh Mạc muốn đưa thứ, trong tay cho Tôn Bập, nhưng Tôn Bập vừa nhìn liền thấy ghê tởm, nào đâu dám nhận. Cậu ta cau mày nói: "Ê, không cần đưa cho tôi, anh cứ cầm đi cho tôi xem lạ." Cậu ta vẫn chưa nói xong đã thấy Dương Kiều bước lên một bước, cầm chiếc vòng kim loại đó lên, xăm soi kỹ càng một lượt. Anh ta mới nói: "Thứ này được gắn trên động mạch chủ, có phải chính nó đã khiến cho tâm thất bên dưới bị vỡ, dẫn đến xuất huyết nhiều hay không?" Anh Bằng khẽ gật đầu, nhìn Dương Kiêu một cách kỳ lạ. "May anh là người bên phía chúng ta đấy, nếu không, chỉ dựa vào sự tinh tế như vậy là đủ để tôi nghi ngờ anh đầu tiên rồi đấy. Có điều ngực của người chết không có dấu vết đã từng phẫu thuật, làm sao thứ này được đưa vào trong tim đây? Còn cần phải phẫu thuật mới gắn được nó vào tim sao?" Dương Kiều đột nhiên xuyên thẳng bàn tay đang cầm chiếc vòng kim loại kia vào trong ngực anh Mạc. Động tác quả thực là quá nhanh. Đợi anh Mạc kịp có phản ứng thì Dương Kiều đã thu tay lại rồi. Chỉ là bây giờ trên tay anh ta chẳng có thứ gì nữa. Không biết chiếc vòng kim loại kia đã đi về đâu. Anh Mạc lùi về phía sau một bước. Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của một vật lạ hiện hữu trong trái tim của mình. Anh ta ôm lấy ngực, mắt trợn trừng nhìn Dương Kiêu. "À, anh đặt thứ kia vào trong tim của tôi rồi hả?" Dương Kiêu nhàn nhã nhìn anh Mạc, sau đó nói: "Là treo trên động mạch chủ của tim anh. Bên dưới chiếc vòng này vốn còn lồng thêm một chiếc vòng y hệt như vậy nữa. Nếu như tâm trạng của tôi không tốt, tôi có thể khiến chiếc vòng đó nổ tung bất cứ lúc nào, và anh sẽ có cùng một cách chết với người vừa chết ngày hôm qua đấy." Lúc này sắc mặt của anh Mạc đã chuyển từ trắng sang đỏ. Anh nhìn Dương Kiêu một hồi, đột nhiên không nói gì hết mà quay người bỏ đi. Tôi mầm ở phía sau hét với theo: "Anh Mạc, anh đi đâu vậy? Dương Kiều chỉ lấy anh ra làm ví dụ thôi mà, không hề có ý khác đâu. Không phải tôi nói chứ, anh quay lại đây trước đi, để anh ta lấy thứ đó ra cho anh." Anh Mạng không hề quay đầu lại, chỉ đáp gọn lòn: "Tôi đi chụp X quang." Mấy lời này nói ra sẽ chẳng có ai tin. "Tôi đi chụp một bức phim để làm bằng chứng." Anh Mạng đi vô cùng nhanh, vừa nói xong thì người đã quẹo đến dưới chân cầu thang. Đi theo bóng anh Mạc biến mất, Tôn Mập mới bất đắc dĩ quay sang bảo Dương Kiêu: "Không phải tôi nói anh chứ, anh Dương à, anh không đắc tội với tất cả người của phòng số 2 thì không chịu nổi sao? Cả một cái phòng số 2 chỉ có anh ta và mấy người Tây Môn đại quan nhân là có quan hệ tốt với anh một chút. Bây giờ anh lại đắc tội thêm một người nữa. Vương Tử Hằng đã không còn ở đây. Có phải anh muốn đào tạo anh ấy trở thành người tiếp nối cho Vương Tử Hằng, lôi kéo tất cả người phòng số 2 chống đối anh có phải không?" "Chuyện này thì anh đoán sai rồi." Dương Kiêu đột nhiên nhếch miệng cười. "Anh đã từng thấy người nào có tâm tư đi chụp phim ở thời điểm như thế này không? Trong cả một cái phòng số 2, tôi chỉ thấy có mình anh Mạc là thuận mắt. Nếu không phải là quỷ đạo giáo không còn nữa thì tôi thật sự muốn lôi kéo anh ta gia nhập đấy. Chỉ tiếc anh ta là cấp dưới của Khâu Bất Lão, đành bỏ lỡ vậy." "Tôi thực sự không thể hiểu nổi phương thức thể hiện tình cảm của anh." Tôn Bẩm trầm ngâm giây lát rồi bật cười, tiếp tục nói: "Vậy có phải bây giờ đã đến lúc anh giải thích về chiếc vòng đó hay không?" Chiếc vòng treo phía trên trái tim của anh Mạc có tên là Chí Lang, được một đạo nhân là Giả Thế Phương của thời Ung Chính chế tạo, là công cụ dùng để kìm hãm thị vệ được chuẩn bị sẵn ở Thượng Ngu, thường gọi là Niêm Can Sứ, một tổ chức tương tự như mật vụ. Tương truyền mỗi lần thị vệ ở Niêm Can Sứ ra ngoài làm việc thì đều bị một dị vật, thì đều bị một dị nhân trồng chí lang vào tim mạch. Đợi bọn họ lập công trở về, chí lang mới được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nếu khi làm việc có xảy ra gì bất trắc thì sẽ có người lập tức điều khiển chí lang lấy đi tính mạng của thị vệ đó. Mãi đến năm Ông Chính thứ 9, hoàng đế Ông Chính nghi ngờ giả Thế Vương dùng yêu thuật để mê hoặc mình, ông ta liền mời đạo nhân Lâu Cận Viên ở Long Hồ Sơn xuống núi lấy đi tính mạng của giả Thế Vương. Từ khi giả Thế Vương chết, chí lang cũng mai danh ẩn tích. Không ngờ đến gần 300 năm sau, chúng tôi lại có thể bắt gặp người sử dụng chí lang ở đây. Tôi mập nghe Dương Kiêu kể về xuất xứ của chiếc vòng xong thì khẽ chớp chớp mắt nhìn Dương Kiêu nói: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, việc này thật sự là càng ngày càng thú vị rồi đấy. Một ông lão canh cửa nhà xác, ai có thể treo thứ đồ đó lên tim của ông ấy được đây?" Nói rồi, tôi mập vươn vai, tự kéo giãn thân hình mập mạp của mình, sau đó lại nhìn Dương Kiêu nói tiếp: "Tôi định tranh thủ ngủ một lát cơ, bây giờ xem ra không thể được rồi. Anh Dương, chúng ta ra ngoài vận động một chút đi, tìm đâu đó ăn một bữa cũng được." Trong lúc họ đang nói chuyện, anh Mạc đã cầm một bức phim X quang vừa mới chụp bước tới. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, anh ấy chạy gần đến chỗ Dương Kiêu rồi hỏi: "Làm sao anh làm được vậy? Sao có thể đặt một chiếc vòng nhỏ như vậy lên trái tim của tôi chứ?" Tôn Bẩm thấy anh Mạc hơi kích động thì cuống quýt định giảng hòa: "Anh Mạc, không phải tôi nói chứ, xong việc mới tính sổ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lúc này anh Dương bỏ chiếc vòng đó vào tim của anh như thế nào thì anh cũng thấy rồi, anh còn muốn anh ấy làm lại một lần nữa hả? Anh Dương à, anh cũng thật là ít nhân thì cũng lấy cái gì chí cái gì lang đó ra đi. Anh xem đã làm cho anh Mạc sợ đến mức nào rồi." "Tôi có bảo là phải lấy ra sao?" Anh Mạc liếc sang Tôn Mập, sau đó lại quay đầu, nét mặt đã thay đổi. Anh ta vô cùng khách khí nói với Dương Kiêu: "Chuyện này anh phải dạy tôi đấy nhá." Sau một đoạn khúc mắc, Tôn Mập gọi điện cho giám đốc Tả, hỏi ông ấy về người chết ở trước cửa nhà xác đêm hôm qua, cụ thể tên của người quản lý đó là gì. Giám đốc Tả nào có biết, đang chuẩn bị cho người đi điều tra thì cục phó Tôn lại chặn ngang. Tôi mập đề nghị cứ để chuyện lần này cho bọn họ tự tìm hiểu là được, chỉ cần phái một đồng chí cảnh sát quen thuộc địa hình ở Tuyên Hồ đi cùng thôi. Giám đốc Tả cầu còn không được, ông ta lập tức phái một viên cảnh sát đi theo mấy người Tôn Mập. Để lúc đồng chí cảnh sát đó còn chưa đến, Tôn Mập dẫn Dương Kiêu và anh Mạc cùng đi xuống nhà xác dưới tầng hầm. Vương Tiêu Nhiên thì ở bệnh viện để đợi bên thành phố An Bình đưa người của phòng số 5 đến. Lúc này, người ta đã kéo dây cảnh giới phân rõ phạm vi của nhà xác dưới tầng hầm. Bên ngoài dây cảnh giới đứng đầy bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Tôi qua vừa mới nghe nói có án mạng xảy ra trong nhà xác thì chỉ trong một buổi sáng đã có mấy phiên bản chuyện ma kể về án mạng ra lò. Mấy người Tôn Mập kéo dây cảnh giới đi vào trong. Vài đồng chí cảnh sát thấy có người lạ mặt đến liền ngăn cản, nhưng lại bị đồng nghiệp trong đội gàn. Chính là mấy người bọn họ đây. Tôi qua có đến mấy nhân vật lớn ở bộ về đây. Cậu nhìn thấy cái người mập mạp kia không? Nghe nói cấp bậc của người ta là cục phó đấy. Giám đốc Sở của chúng ta đứng bên cạnh anh ta còn không dám thở mạnh nữa là. Còn cái người ốm hơn một chút là pháp y mà bọn họ dẫn đến. Nghe nói thủ pháp giải phẫu của người này còn khiến cho lão pháp y Vương To Gan của Sở chúng ta phải bịt miệng ra ngoài nôn đấy. Thế không còn ai cản đường, cả đoàn người Tôn Bập đi thẳng xuống dưới tầng hầm. Bây giờ trong nhà xác đã loạn cào cào, Người ta vừa mới thu dọn xong thi thể do anh Mạc giải phẫu, kẻ gian đứng trong phòng vẫn còn quá nhiều. Nhóm Tôn Mập có vào cùng không làm gì được, cuối cùng chỉ đành nhìn một cái rồi ra khỏi nhà chứa xác, đi đến phòng thay đồ của ông quản lý gác cổng kia. Nói là phòng thay đồ, thực ra đó cũng được xem như vùng trời nhỏ của ông quản lý. Trong phòng đặt chiếc tủ quần áo bằng tôn, kê bên cửa sổ là một bộ bàn ghế, trên bàn để một chiếc điện thoại. Bất kể là có chuyện gì hay không, người khác sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này. Khi cần đến ông quản lý, họ sẽ gọi vào điện thoại trên bàn để liên hệ với ông ta. Lúc nhóm Tôn Mập bước vào, trong phòng đang có hai cảnh sát điều tra di vật để lại của người chết. Mấy anh cảnh sát nhìn thấy nhóm Tôn Mập thì đều ngẩn cả ra. Người đứng đầu vừa định lên tiếng hỏi, điện thoại trong túi áo anh ta cũng vừa hay reo lên. Người gọi đến chính là đồng nghiệp đứng canh dây cảnh giới bên trên, nói rằng lãnh đạo Mập của bộ đã dẫn người xuống dưới, trịnh trọng nhắc nhở bọn họ nên biết điều một chút, đừng có tay máy gì sai. Nguy hiểm quá, đồng chí cảnh sát nghe điện thoại kia âm thầm thở hắt ra, đã một nụ cười tươi rói đón chào Tôn Mập. Các vị lãnh đạo, các vị muốn tra gì? Tôn Mập chưa đợi cho anh ta nói hết đã phất phất tay. Các anh làm việc của các anh đi, mấy người chúng tôi chỉ xuống đây xem thử thôi. Không cần để ý đến chúng tôi. Nếu tôi có bất cứ yêu cầu gì hoặc là có gì không hiểu, Tân sẽ hỏi anh. Lúc đang nói chuyện, Tôn Mập đã đi đến trước cái bàn kia, đổ hết di vật của người chết đang được xếp gọn trong túi ni lông trong suốt ra mặt bàn. Anh cảnh sát vừa mới thu xếp ngay ngắn đống đồ đó lập tức cảm thấy ấm ức, nhưng lại ngại thân phận của Tôn Mập nên chỉ đành nuốt ngược cục tức này vào bụng mà không hó hé gì. Tôn Đại Thánh tìm được chứng minh nhân dân của một chiếc di động. Tôn Đại Thánh tìm được chứng minh nhân dân và một chiếc di động nội địa trong đống đồ đó. Cậu ta không hề nể nang ai, nhét luôn hai cái thứ ấy vào túi mình, xong xuôi mới quay đầu lại nhìn mấy anh cảnh sát trong phòng, nói: báo với sếp Tạ của các anh một tiếng đi, bảo là tôi mượn hai thứ này, dùng xong sẽ trả lại cho ông ấy, bảo ông ấy đừng lo. Cảnh sát phụ trách tươi cười trả lời: xem anh nói kìa, gì mà mượn với cả không mượn chứ, anh làm thế cũng là để điều tra giúp chúng tôi mà, chúng tôi cảm ơn các vị lãnh đạo còn không kịp nữa kìa. Có được hai thứ kia rồi, Tôn Mập không còn tâm trạng tiếp tục ở lại dưới hầm nữa. Cậu ta dẫn Dương Kiêu và anh Mạc quay lại bệnh viện, tìm một nơi có ít người rồi bắt đầu tra nhật ký cuộc gọi. Dường như người chết cũng chẳng có bạn bè gì mấy, ngoài trừ những cuộc điện thoại nộp tiền thì chỉ là mấy cuộc gọi cho chị hai, em ba linh tinh các kiểu. Có điều cuộc gọi cuối cùng mà ông ta gọi đi đã thu hút sự chú ý của Tôn Mập. Số điện thoại này có đầu số 130. Thời gian gọi là 11 giờ tối hôm qua, cũng chính là thời gian chết được anh Mạc dự đoán. Tôn Mập móc điện thoại của mình gọi một cú, máy vừa nối đã nói ngay: anh Trịnh, giúp tôi điều tra một số điện thoại, là số của Tứ Xuyên, 130XXXX. Một lúc sau, người trong điện thoại đã tra được họ tên của chủ số kia, nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ nghe Tôn Mập nói: cái gì? Điện thoại mất rồi á? Bạn này chủ số này còn báo mất để xin bổ sung thẻ điện thoại mới sao? Tôn Mập ngừng lại, đảo mắt một vòng, sau đó tiếp tục nói với người trong điện thoại: vậy anh điều tra giúp tôi xem chủ số điện thoại muốn bù thẻ mới ở đâu? Cửa hàng di động ở Tuyên Hồ à? Không sao không sao, giúp tôi, giúp một người bạn điều tra vợ của anh ấy thôi. Không phải, không phải, là của lần trước. Được rồi, không đùa với anh nữa, còn chuyện gì đợi tôi về thủ đô rồi hãng bàn nhé. Tôi mầm tắt điện thoại, nhìn sang Dương Kiêu và anh Mạc. Nơi này đã không còn gì giá trị nữa rồi. Đời người của ông tả đó đến rồi. Chúng ta thử qua nhà của người chết xem sao. Nói đến đó, cậu bảo Dương Kiêu. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ. Chuyện ngày hôm nay thật sự là càng ngày càng thú vị đấy. Dương Kiều đang nhìn chằm chằm vào vị trí của nhà xác bên ngoài cửa sổ. Anh cười một cách thờ ơ. Có điều thú vị hay không thì chưa bàn. Nhưng tốt nhất là anh nên điều tra nhanh một chút đi. Xem tình hình này, tôi e gã đó đã chuẩn bị gần đủ 9 người có mệnh tam âm rồi. Và nói đi cũng phải nói lại nhé. Anh vẫn nên nghĩ cách bảo vệ nếu người có mệnh tam âm trước ấy, rồi hằng đợi người ẩn nấp xuất hiện. Làm như thế thì quả thực là quá dở. Tôi mập nhe răng. Bây giờ lượng người lưu động nhiều như thế, sao tôi có thể bảo vệ cho hết được chứ? Hơn nữa, nếu tập hợp bọn họ lại một chỗ thì ai sẽ là người bảo vệ họ đây? Có khi còn trói chân mấy người chúng ta ấy chứ. Để khi xảy ra chuyện thật, tôi chỉ sợ ta sẽ không đến kịp hiện trường thôi. Tôn Mập vừa dứt lời thì lại thấy nữ cảnh sát trực hiện trường đêm qua xuất hiện trong bệnh viện. Cô ta đang đi qua đi lại trong dòng người, dường như đang tìm ai đó. Tôn Mập ngẩn ra một lát, mãi sau mới cất tiếng cười hớn hở, vẫy tay về phía đó và hét lớn: "Ở đây này, chúng tôi ở đây." Nữ cảnh sát rốt cục cũng nhìn thấy mấy người Tôn Mập đeo vào tiếng gọi này. Cô ta chạy bước nhỏ đến bên cạnh cục phó Tôn, giơ tay chào. "À, chào cục trưởng. Chào cục trưởng Tôn, giám đốc Tạ, phải tôi đến chỗ hỗ trợ cho các vị lãnh đạo." Tôn Mập cười toe với nữ cảnh sát: "Giám đốc Tạ của các cô cũng biết lựa người đấy, không phải tôi nói chứ. Cô xưng hô như thế nào nhỉ?" Nữ cảnh sát đáp: "Tôi tên là Ngải Quả, nhân viên hộ tịch đăng ký ở đồn cảnh sát đường Trân Dương." Nữ cảnh sát tên Ngải Quả tự giới thiệu về mình xong thì bắt đầu đề cập đến người chết ngày hôm qua. Vừa nói vừa dẫn nhóm Tôn Mập đến nhà người chết điều tra thể theo yêu cầu của bọn họ. Quản lý nhà xác đã chết tối hôm qua tên là Lý Cường, năm nay 51 tuổi, chưa kết hôn, vẫn còn độc thân. Cha mẹ ông ta qua đời, bây giờ đang sống trong một căn nhà cũ ở đằng sau bệnh viện. Căn nhà đó là nhà phúc lợi vào thời kỳ đầu của nhà nước mà cha mẹ để lại cho Lý Cường. Lý Cường là con một, chưa từng nghe nói có bạn bè giao hảo gì cả. Ngoài trừ việc ông này có tính cách hơi quái gở một chút thì không còn bệnh tật khác lạ gì. Khi còn trẻ, Lý Cường làm nhân viên đốt lò tại Bệnh viện Nhân dân Tuyên Hồ cũ. Sau này, sau khi bệnh viện sửa sang và gắn thêm máy điều hòa trung ương, Lý Cường mất việc. Ông ta chuyển sang làm tạm công việc hộ lý được mấy ngày thì đúng lúc ông lão canh nhà xác bệnh chết. Lãnh đạo của bệnh viện bảo Lý Cường đến nhận việc quản lý nhà xác. Mới đầu Lý Cường nặng nặc khước từ, nhưng lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ tăng lương. Hơn nữa còn nói rằng việc mà ông ta cần làm chỉ là ban ngày mở cửa cho nhà xác. Đến tối tan ca rồi thì khóa cửa nhà xác lại, không cần phải làm ca đêm. Bây giờ Lý Cường mới vô cùng miễn cưỡng nhận lời. Nhưng một lần nhận lời này lại đến 7-8 năm rồi chết ngay ở bệnh viện. Tối hôm qua có một người nhà bệnh nhân ra ngoài hút thuốc, bắt gặp một người đàn ông đang nằm sấp trên đất. Ban đầu còn tưởng là cái tên ma men nào uống rượu, sợ ông ta bị lạnh cóng, người này mới có ý định đỡ dậy. Đến lúc đỡ dậy mới phát hiện người kia đã chết từ bao giờ. Anh người nhà bệnh nhân sợ đến bạt cả vía, đang muốn chạy về thì lại thấy cửa đi xuống tầng hầm chứa xác đang mở, có hai người một trước một sau đi ra từ đó. Người nhà bệnh nhân này là người từ nơi khác tới đây ở dày. Anh ta không biết dưới tầng hầm chính là nhà xác. Khi nhìn thấy có hai người bước từ dưới hầm ra, anh trai đó còn thở phào một hơi, chạy vội tới mô tả cho hai người nọ rằng đằng kia có xác chết, bảo hai người mau giúp anh ta báo cảnh sát. Nhưng đến khi nhìn rõ mặt của hai người này, anh ta đã sợ đến mức té xỉu luôn tại chỗ. Nếu như thân nhân của anh chàng đó không ra ngoài tìm, vì thấy anh ta đã lâu không quay về, thì e rằng người này đã bị chết cóng bên ngoài rồi. Anh trai đó tỉnh lại là bắt đầu nói nhảm, nói rằng có hai con ma đi ra khỏi tầng hầm, một con toàn thân màu đen, đội một cái mũ màu đen che mặt, nhìn không rõ tướng mạo, còn một con khác thì mặc áo liệm của người chết, da rẻ tái mét, trên tóc còn vương băng vụn. Con ma này tuy rằng mở mắt, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, vừa nhìn qua đã biết ngay đó không phải là người sống. Người xung quanh chỉ biết anh trai đó bỗng nhiên gặp phải người chết nên sợ đến khờ luôn rồi. Nhưng thật sự là đã có người chết, cho nên bọn họ lập tức báo án. Bây giờ cửa nhà xác đang mở toang. Có một ông bác sĩ không tin chuyện quỷ thần, bèn đánh liều đi vào kiểm tra thử. Khi mở hộp đựng xác đầu tiên ra, ông ta phát hiện thi thể buổi chiều mình đích thân đưa đến đã không cánh mà bay. Sợ mình tay máy phá hỏng hiện trường, gây ảnh hưởng đến việc điều tra, ông bác sĩ đó mới không mở tiếp những hộp đựng xác khác. Nếu cái ông to gan này mà biết trong nhà xác mất đi một bộ thi thể, nhưng lại có nhiều thêm 8 người sống, thì không biết sẽ sợ đến thế nào nữa đây. Tường trình lại mọi chuyện xong, thì cũng là lúc ngài quả dẫn nhóm Tôn Mập đến trước mấy căn nhà lầu cũ ở phía sau bệnh viện. Có lẽ mấy khu nhà cũ này sắp bị tháo dỡ nên người dân đã dọn đi gần hết. Ngài quả chỉ lên một ban công duy nhất có treo rèm ở tầng 3 nói. Căn nhà ở tầng 3 đó chính là nhà của Lý Cường. Bên sở đã có thông báo lát nữa sẽ có người đến kiểm tra. Mấy vị lãnh đạo à, hay là chúng ta đợi bọn họ đến rồi cùng lên? Đợi được người ở sở của các cô đến thì chắc chẳng tìm được thứ gì thú vị nữa đâu. Tôi mập cười hớn hở, ngắm ngài quả trong bộ đồ cảnh sát, tiếp tục nói. Chúng ta lên đó xem trước đi, sẽ không phá hủy hiện trường của các cô đâu. Tùy lãnh đạo trên bộ đã nói như thế, nhưng trên mặt ngài quả vẫn lộ ra vài nét ngại ngần. Cô do dự nói, cục trưởng Tôn, không phải tôi muốn cản các anh đâu, nhưng cửa nhà của Lý Cường bị khóa rồi, chúng ta không hề có dụng cụ mở khóa nào. Để duy trì hiện trường, chúng ta cũng không thể cạnh cửa chứ. Tôi mầm như cười như không nhìn ngài quả. Chuyện này thì cô khỏi phải lo, không phải tôi nói chứ, đã nhiều năm tôi mở cửa không cần chìa rồi. Ngài quả cũng không tiện làm mất lòng của lãnh đạo của bộ. Cô chỉ đành căng ra đầu, dẫn đám người Tôn Mập lên lầu 3. Sau đó chỉ vào cánh cửa sắt duy nhất thuộc về một căn hộ ở giữa, nói, chính là ở đây. Có điều mấy vị lãnh đạo à, cửa này là khóa chống trộm, hay là đợi người của sở chúng tôi đi, bọn họ có công cụ chuyên dụng đấy. Ngay lúc ngài quả đang nói, Tôn Mập đang ngồi xuống trước cửa, đồng thời nheo mắt nhìn ổ khóa. Trong tay cậu ta có thêm hai sợi thép mỏng được gia công đặc biệt. Tôi mầm chọc hai sợi dây thép vào lỗ khóa rồi xoay xoay vài cái. Ngài quả còn chưa nói xong, ổ khóa cửa đã vang lên tiếng tách. Tôi mầm cũng đứng lên đẩy cho cửa mở ra. Bản thân vẫn chưa nói xong một câu, lãnh đạo trên bộ đã mở cửa xong. Cho dù là người mở khóa chuyên nghiệp đến đây cũng không thể làm được đến trình độ này. Ngài quả choáng váng trước tay nghề của Tôn Mập, bột miệng bảo, cục trưởng Tôn, tay nghề phá khóa của anh thật là điêu luyện đấy. Nói xong câu đó, ngài quả mới thấy hối hận, không ngờ Tôn Mập lại tiếp lời, à, quen tay hay làm thôi, không phải tôi nói chứ, lục trường tôi dựa vào nghề này để kiếm cơm đấy. Lời này khiến ngài quả thầm cảm thấy nghi ngờ. Dựa vào cậy cửa để kiếm cơm, rốt cục anh là lãnh đạo của bộ nào vậy chứ? Tô Mập nói vài lời khách sáo xong thì vẫn đứng ở cửa chứ không đi vào. Cậu ta quay đầu nhìn Dương Kiêu, đoạn bước lùi về phía sau, nhường ra vị trí cửa. Dường như ngay lúc Tôn Mập lùi về, Dương Kiều cũng bước đến. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, người không biết còn tưởng họ đã tập luyện từ lâu. Dương Kiều vừa bước vào cửa thì đột nhiên bên trong vang lên một âm thanh lạ, giống như một quả cầu da bị đè xuống cho xì hơi vậy, là tiếng khí thoát ra ngoài. Nghe thấy tiếng động quái lạ này, Dương Kiêu cười khẩy, sau đó anh hét lên: "Mọi người đừng bước vào đây, đóng cửa lại đi." Ngay sau lời cảnh báo, bên trong cũng vang lên một âm thanh cực lớn, lần này như là một vật gì đó dễ cháy phát nổ vậy. Tôi Mầm không hề nghe lời của Dương Kiêu, cậu ta và anh Mạc gần như đồng thời móc súng lục ra, nhắm thẳng vào cửa. Sau khi do dự một chút, Tôn Mập lại rút kiếm ngắn từ sau eo, súng và kiếm cùng nhắm thẳng vào vị trí cửa. May mà trong nháy mắt, Dương Kiêu đã giải quyết được vấn đề phát sinh trong nhà. Sau khi tiếng nổ vang lên, tiếng thoát khí ban nãy cũng biến mất không thấy đâu nữa, căn nhà yên tĩnh trở lại. Cùng may người dân của tầng này đã dọn đi không ít, nếu không hẳn lúc này đã có đầy người chen chúc ở trước cửa để hóng hớt rồi. Tôi Mầm và anh Mạc đợi một lát mà không thấy có thêm động tĩnh gì. Mùi lưu huỳnh dậy lên trong nhà. Tôi Mầm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải hét vào trong: "Anh Dương, Dương Kiêu, anh làm sao rồi? Có sao không? Có bị thương không? Bị thương có nghiêm trọng không? Anh vẫn còn sống chứ?" Tiếng nói bất đắc dĩ của Dương Kiêu vang lên: "Anh nói cái gì thế? Tôi vẫn còn chịu được. Bên trong đã không sao rồi, các anh vào đây đi. Có điều phải chuẩn bị trước đấy, thứ bên trong hơi hại khẩu vị." "Tôi không tin anh có thể so được với anh Mạc Chắc. Thứ gì mà lại hại khẩu vị của tôi hơn cả tay nghề của anh Mạc thế?" Tôi Mập nhìn anh Mạc tiếp tục nói: "Anh không muốn đi vào xem thử hả?" Anh Mạc cất súng lục đi, vừa đi vào trong phòng vừa cằn nhằn: "Lần sau anh cứ bảo tôi vào là được rồi, không cần phải tốn thì giờ nói lung ta lung tung như vậy đâu." Thấy anh Mạc đã vào bên trong, Tôi Mập cũng theo sau. Trước khi đi vào, cậu ta còn nói với Ngải Quả đứng ngoài cửa: "Cô đứng ở ngoài canh chừng đi, không cho bất cứ người không liên quan nào bước vào, đồng thời tiếp đón những người trong sở của cô nữa." Ngài Quả vô đang nóng lòng muốn đi vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó, nhưng sau khi nghe lời của Tôn Mập, cô ta chỉ đành đứng đợi ở ngoài cửa. Căn nhà này có bố cục một phòng ngủ một phòng khách theo kiểu cũ, từ cửa vào là sẽ có phòng khách. Còn Dương Kiêu đang đứng kê bên phòng ngủ. Sau khi đi theo anh Mạc vào nhà, Tôn Mập lập tức thấy được cảnh tượng trong phòng ngủ. Cho dù là dưới đất hay trên tường, đến ngay cả trần nhà cũng bám đầy những miếng thịt vụn và nội tạng tan nát còn dính theo tơ máu. Trên sàn nhà có mấy khối thịt to hơn một chút của thi thể. Đầu của một người đàn ông được quăng ở trên giường, đôi mắt còn trừng to, là dáng vẻ chết không nhắm mắt. Những khối thi thể dính máu đỏ tươi và những khúc xương màu xanh trắng khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy rợn tóc gáy. Tôi Mầm cũng xem như là người trải đời, cậu ta chủ động tránh những nơi có dính những khối thịt vụn đó ra, rồi hỏi Dương Kiêu: "Ai đắc tội anh thế này hả anh Dương? Không phải tôi nói chứ, anh không thể ra tay dịu dàng một chút sao? Nhất định cứ phải tan xương nát thịt thế này làm cái quái gì?" Dương Kiều lúc này đang đứng bên bệ cửa sổ, anh chẳng thèm quan tâm đến lời của Tôn Mập mà đang vén màn cửa sổ lên nhìn xung quanh. Sau khi bước vào nhà, anh Mạng đã tức khắc cảm thấy có hứng thú và những khối thi thể ở dưới đất. Anh ta ngồi xuống nhìn mấy cái là người chết, ít nhất đã chết từ 24 tiếng trở lên. Vì thi thể đã từng bị đông lạnh nên cần phải nghiệm thi mới biết được thời điểm tử vong cụ thể. Người chết. Tôi mập nhìn những mảnh xác vương đầy đất, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói. Ban ngày ban mặt mà vẫn dám làm chuyện quỷ quái hả? Lúc này Dương Kiều đã kéo màn cửa sổ lại. Anh quay đầu nhìn Tôn Mập bảo, trong nhà đã bị ai đó bố trí bẫy, xác sống không phân biệt được ngày đêm. Nói đến đây, anh nhìn cái đầu ở trên giường cười giễu, không ngờ tôi cũng bị trúng chiều đấy. Tôn Mập nghe được lời này của Dương Kiêu thì giật mình. Lúc này cũng chỉ có mình Dương Kiêu là làm ăn được. Nếu như Dương Kiêu có bất chắc gì, cậu ta và anh Mạc cũng chỉ có thể làm kiếp bia đỡ đạn mà thôi. Tôn Mập nhìn Dương Kiêu từ đầu đến cuối một lần, nói, anh Dương à, anh có sao không? Không phải tôi nói chứ, đêm qua lúc anh nói có 12 phần chắc chắn, tôi đã biết là sắp xảy ra chuyện rồi. Bây giờ làm sao đây? Hay là tôi gọi Dương Quân đến nha? Không được, chơi trò điều khiển quỷ thần này, anh ta không bằng anh. Đến anh mà còn bị trúng chiêu thì anh ta có đến cũng như không. Thôi, thế thì cứ nhờ hẳn trưởng phòng Ngô của các anh cho chắc nhỉ. Trong lúc Tôn Mập lại nhảy, Dương Kiêu dùng vẻ mặt chán đời nhìn cậu ta. Cuối cùng quả thực không nhịn nổi nữa mới chen ngang, trúng chiêu có nghĩa là gì? Tôi không ngờ con xác sống này sẽ phát nổ. Đồ trên người tôi coi như vứt đi rồi, bây giờ khắp người toàn là mùi thịt hôi thối, cách cả mấy dặm vẫn còn người thấy đây. Nghe Dương Kiều nói vậy, tôi và mới chú ý đến bộ đồ màu xám của anh đã bị vấy đầy mấy giọt dịch thể dính dính nửa trong suốt. Bàn nay khi Dương Kiều vừa bước vào đã phát hiện bên trong có bẫy, nhưng đây chỉ là trận pháp hoán đổi âm dương tạm thời nên anh chẳng thèm để vào mắt. Trong phòng ngủ có người đang nằm trên giường, không cần nhìn Dương Kiều cũng biết đó là một bộ xác sống. Cứ tưởng rằng bộ xác sống kia sẽ bất thình lình đứng dậy tấn công anh, nhưng điều anh không nghĩ đến lại là lúc Dương Kiều chuẩn bị xuống tay, còn xác sống đang nằm trên giường đó đột ngột bùng nổ. May là anh kịp thời né tránh, nhưng quần áo vẫn bị vấy dịch thể dính dính của thi thể. Tôi mập nghe Dương Kiều giải thích xong thì quay đầu đi tự lẩm bẩm, rốt cuộc cái tên khốn kiếp này muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ dọa chúng ta thôi hả? Sau khi Dương Kiều xác nhận trong nhà không còn trận pháp nguy hiểm gì nữa, Tôn Mập bắt đầu kéo anh Mạc đi tìm kiếm manh mối có giá trị. Cậu ta mở tủ quần áo, chỉ nhìn thoáng qua phía bên trong, đã mở miệng hỏi Dương Kiêu và anh Mạc, các anh nói xem canh nhà xác một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Dương Kiêu liếc nhìn Tôn Mập nhưng không đáp. Anh Mạc thì vừa mới lôi được một chiếc vali bằng da khỏi gầm giường, nghe thấy câu hỏi khá thú vị của Tôn Mập liền buột miệng, thành phố hạng ba cấp huyện như thế này nhiều nhất cũng chỉ 1.500-1.600, cộng thêm ít tiền từ gia đình người chết cho, chắc một tháng cũng không đến 2.000. Tôn Mập mỉm cười ôm một chiếc hộp cắt tông ra khỏi tủ quần áo. Trong chiếc hộp đó chưa đầy những tờ tiền mới cứng có mệnh giá 100 nhân dân tệ. Cậu ta đổ toàn bộ số tiền giấy trong hộp cắt tông lên trên giường, nhìn thoáng qua, phải xấp xỉ 40 đến 50 xấp, tức là 4 đến 5 triệu tiền mặt. Tôi mập nhìn số tiền giấy chất đầy trên giường nói, trong này là 480.000 nhân dân tệ. Lý Cường năm nay 51 tuổi, cho dù ông ta canh nhà xác đến 71 tuổi, có làm việc thêm 20 năm nữa cũng không kiếm được 480.000 chứ hả? Đã có sẵn nhiều tiền như vậy rồi mà vẫn phải canh nhà xác không nghỉ. Không phải tôi nói chứ, cảnh giới này của các anh thật sự phải đi học tập tử tế đấy. Nói xong, tôi mập lại rút điện thoại và ngồi lên đống tiền ở trên giường mà không hề kiêng kỵ Dương Kiêu hay anh Mạc. Cậu ta vừa gọi điện thoại, vừa lấy chứng minh thư tìm được trong phòng thay đồ của Lý Cường ra. Sau khi điện thoại được kết nối, Tôn Mập nói vài câu xã giao với người ở đầu dây bên kia, rồi vào chủ đề chính. Giúp bọn tôi một chuyện nhé. Kiểm tra tiền tiết kiệm ngân hàng của một người. Lý Cường, thành phố Tuyên Hồ, tỉnh Tây Xuyên. Số chứng minh thư XXXX. Vài phút sau, đầu dây bên kia của điện thoại đã có thông tin. Tôn Mập cười tít mắt, lặp lại một lần nữa. À, tiền gửi ngân hàng là 12.000, thẻ tín dụng nợ hơn 3.000. Trong 2 năm chỉ có trả lãi, nửa tháng trước đột nhiên trả hết tiền à? Không sao, ông ta nợ một người bạn của tôi 500.000 tệ chưa chịu trả. Người bạn đó nhờ tôi kiểm tra giúp xem ông ta có giấu tiền ở bên ngoài không. Nhưng bây giờ xem ra ông ta thật sự không trả được rồi. Coi như người bạn kia của tôi không may mắn đi. Tôi vẫn còn một chút việc ở đây. Đợi hai hôm nữa gặp nhau, mình sẽ hàn huyên nhé. Sau cuộc gọi, Tôn Mập cười toe toét nhìn Dương Kiêu và anh Mạc nói. Hiện giờ hình như cục diện đã rõ ràng hơn một chút rồi. Nửa tháng trước, Lý Cường canh nhà xác, đột nhiên có thêm 50 vạn tệ. Sau đó, nhà xác bắt đầu có xác chết bị đánh cắp. Khi người từ phòng số 2 đến tìm ông ta hỏi thăm tình hình, có lẽ Lý Cường đã lỡ miệng, bị đám đại quan nhân phát hiện ra manh mối gì đó. Sau đó, linh hồn của bọn họ bị mê hoặc. Lý Cường thì không may mắn như vậy. Vòng chí lang buộc trong tim ông ta đã giết chết ông ta. Từ tối hôm qua đến giờ, ngoài xác chết có mạng tam âm bị đánh cắp, thì ngay cả những người còn sống có mạng tam âm cũng bắt đầu mất tích. Tiếp đó chính là chuyện vừa rồi. Tôn Mập còn chưa nói xong, anh Mạc đã đột nhiên ngắt lời cậu. Đợi một chút, bên phía An Bình cũng có xác chết bị đánh cắp trong nhà xác của bệnh viện. Hiện giờ Lý Cường đã xảy ra chuyện. Tôi không dám đảm bảo nhân viên quản lý của nhà xác ở đó sẽ không bị làm sao. Việc này cảnh sát có đi cùng cũng vô dụng. Có phải chúng ta nên tới An Bình một chuyến và tìm nhân viên quản lý kia trước khi xảy ra chuyện hay không? Chỉ cần chúng ta nhanh hơn một chút, có lẽ sẽ biết được mọi thứ đấy. Anh Mạc vừa nói vừa nhìn Tôn Mập, nhưng không ngờ Tôn Mập lại tuôn ra một tràng lý lẽ khác. Không tới An Bình được, hiện tại người đó chỉ muốn dụ chúng ta đi mà thôi. Không phải tôi nói chứ, từ tối hôm qua đến giờ, mọi chuyện xảy ra đều đưa chúng ta đến An Bình. Tôi không biết ở An Bình đã xảy ra chuyện gì, nếu tôi dám cá với anh đấy, chắc chắn gác kia muốn việc quan trọng chưa làm. Chắc chắn gác khốn kia có việc quan trọng chưa làm, hoặc là chưa làm xong ở Tuyên Hồ này. Anh Bằng suy nghĩ về lời giải thích của Tôn Mập. Hình như cậu ta nói cũng có lý. Sau một hồi, anh Mạc bảo, nếu chúng ta không đến An Bình, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tôn Mập nhe răng cười, đưa ngón tay vẽ một vòng tròn ảo lên không trung. Tiếp tục tìm thôi. Tôi không tin chúng ta lại không tìm được manh mối có giá trị khác ngoài trừ số tiền kia. Nếu đã không đến An Bình, vậy thì hiện giờ chỉ còn một đầu mối là Lý Cường mà thôi. Nhân lúc anh Mạc mở chiếc vali và lục tìm bên trong, Dương Kiều đi đến bên cạnh Tôn Mập, nói một cách chậm rãi. Anh đánh cược chuyện Tuyên Hồ như thế, có phải hơi mạo hiểm không? Tôn Mập quay đầu mỉm cười với anh ta. Tôi chưa bao giờ cược thua. Khi cậu ta nói xong, thì cũng là lúc anh Mạc từ bỏ chiếc vali kia, đang định tiếp tục kiểm tra chỗ khác. Ánh mắt anh ta lại vô tình liếc nhìn số tiền giấy chất đầy trên giường. Cái nhìn này đã khiến anh Mạc hơi ngây ngẩn. Sau đó anh ta nheo mắt lại, cầm một sấp tiền giấy trên giường lên. Cuối cùng tìm được một mảnh giấy được gấp thành hình vuông. Bên trong sấp tiền đó, mảnh giấy này đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Anh Mạc cẩn thận mở mảnh giấy ra, nhìn nó giống như một bức thư. Vừa cầm tờ giấy màu vàng này ở trong tay, anh Mạc vừa gọi Tôn Mập. Các anh tới xem này, đây là cái gì? Anh Mạc à, thì lực của anh kinh thật đấy, giấu kỹ như vậy mà vẫn có thể tìm được. Tôn Mập bước tới nhận lấy mảnh giấy, trên đó viết đầy những văn tự mà cậu không biết. Cậu ta không thèm suy nghĩ, lập tức đưa bức thư đến trước mặt Dương Kiêu. Anh Dương, anh dịch đi. Nhìn vẻ mặt coi đây là chuyện đương nhiên của Tôn Mập, Dương Kiêu cười gượng, hướng ánh mắt lên mảnh giấy mà Tôn Mập đưa sang. Ban đầu, Dương Kiêu đọc văn tự trên tờ giấy với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng càng đọc, lông mày của anh ta càng nhíu chặt hơn. Để khi đọc tới đoạn cuối, lông mày của Dương Kiêu đã nhíu thành một cục. Tôn Mập nhìn biểu cảm trên mặt Dương Kiêu, càng nhìn trong lòng cậu ta càng thấy thấp thỏm. Không đợi Dương Kiêu đọc cho xong, cục pháp tôn đã thúc giục. Anh Dương à, trên đó viết gì vậy? Anh cũng phải nói câu gì đó đi chứ, muốn làm tôi nghẹt thở chết hả? Tôn Mập vừa dứt lời thì Dương Kiêu cũng nắm được nội dung trong bức thư. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta đáp: bức thư này không viết cho Lý Cường, có lẽ là do ông ta đánh cắp. Đây là bức thư do một người tên là Lưu Bố Chân viết cho một người khác, nói rằng người này đã tìm ra cách để kéo dài tuổi thọ, đã tự xác minh trên ngực của mình không tìm thấy chỗ nào không ổn. Nói đến đây, Dương Kiêu dừng lại. Sau khi trả lại bức thư cho Tôn Mập, anh ta quay đầu nhìn về phía bệnh viện ở sau bức rèm cửa, cuối cùng lại hướng ánh mắt vào Tôn Mập nói: tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là hãy gọi trưởng phòng Ngô đến ngay bây giờ. Nếu anh ta có thể đến thì xem như chúng ta đã mua được một cái bảo hiểm. Cho dù anh ta không thể đến, ít nhất cũng phải gọi được Dương Quân đến. Tôi mập nhìn Dương Kiêu: chuyện này mà cũng phải làm phiền đến trưởng phòng Ngô sao? Anh biết Lưu Bố Chân này hả? Không giải quyết được hả? Lưu Bố Chân thì không thành vấn đề. Dương Kiêu đột nhiên thở dài: có vấn đề là người nhận được bức thư cơ. Mặc dù anh chưa nhìn thấy diện mạo của người đó, nhưng gần đây chúng ta đã giao tiếp mấy lần rồi. Gã này còn có một học trò tên là La Bản, anh đã nhớ ra chưa hả? Tôi mập nghe xong thì há hốc mồm. Cậu ta lập tức giúp điện thoại di động, nhanh chóng gọi đến số của Ngô Nhân Địch. Điện thoại được kết nối nhưng không có ai trả lời. Gọi tiếp mấy lần vẫn là như vậy. Sau đó cậu ta lại gọi cho Dương Quân. Xong điện thoại của anh Dương kia đã bị tắt máy, cùng không biết anh ta đang bận chuyện gì. Cuối cùng Tôn Mập thật sự hết cách, chỉ có thể còn nước còn tắt gọi điện thoại cho Cao Lượng. Không ngờ tới là điện thoại chỉ đổ chuông mấy tiếng đã nghe được giọng của Cao Mập. Tôn Mập không ngờ có thể liên lạc được với Cao Mập, vội kể cho ông ấy nghe tình hình ở nơi này trong sự kinh ngạc. Cuối cùng còn nói đến việc muốn Ngô Nhân Địch hoặc Dương Quân tới thành phố Tuyên Hồ một chuyến. Nếu như đến muộn, sợ rằng sẽ có rắc rối lớn đấy. Cao Lượng nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nói một chuyện khiến Tôn Mập sợ hết hồn. Cao Lượng hiện tại không ở trong dân điều cục, còn Ngô Nhân Địch thì phải ngồi trong dân điều cục, không thể tùy tiện rời đi. Cuối cùng ông ta im lặng một lúc rồi mới nói ra việc Dương Quân cũng không thể đến đó. Cũng may là Dương Kiêu đi sớm, nếu không ngay cả Dương Kiêu cũng sẽ bị ông ấy ngăn lại, để Tôn Mập dẫn người tự đi điều tra một mình đấy. Tôn Mập nghe ra điều bất thường trong giọng của Cao Lượng, bèn hỏi: rốt cuộc hiện giờ trong dân điều cục xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này giọng Cao Lượng lại càng trầm hơn. Sau một thoáng do dự, ông nói: bệnh viện của Thẩm Lạt xảy ra chuyện rồi. Cậu không cần lo lắng, Thẩm Lạt vẫn ổn. Chuyện cụ thể đợi cậu về rồi nói tiếp. Tôi đã bảo Dương Quân canh giữ ở bệnh viện, tôi cũng đang ở đó. Bắt đầu từ bây giờ, Dương Quân sẽ luôn canh giữ ở trong bệnh viện. Cho dù có việc hay không có việc, cậu đều không thể liên lạc được với anh ta. Còn nữa, chuyện bên cậu thì các cậu tự giải quyết đi. Bên tôi sẽ không cho cậu thêm người đâu. Nếu người trong phòng số 2 và phòng số 5 tỉnh lại, hãy bảo bọn họ trở về ngay lập tức nhé. Nghe ông ấy nói mà mắt Tôn Mập lồi ra, đều sắp rơi đến nơi. Đợi Cao Lượng cho nói hết, Tôn Mập sắp xếp lại mạch suy nghĩ mất một lúc, rồi mới nói với Cao Lượng trong điện thoại. Cục trưởng à, hay là ông tìm ai đó thay thế tôi đi. Tôi sẽ đến bệnh viện. Ông phái Dương Quân tới đây, hai anh Dương ở đây, tỷ lệ chiến thắng có thể cao đấy. Cậu ta còn chưa nói xong, Cao Lượng đã cúp điện thoại. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Cậu ta phải xử lý xong chuyện ở Tuyên Hồ rồi mới được quay lại. Tôn Mập được người ra nhìn điện thoại, sau đó ngồi xuống giường của Lý Cường một cách mệt mỏi. Cậu ta rút bừa một tờ 100 tệ, sau đó đơ mặt nhìn chăm chăm vào tờ tiền một lúc. Cậu ta bắt đầu gấp đôi tờ tiền lại, chỉ thấy hai bàn tay của Mập Mạp. Chỉ thấy hai bàn tay mập mạp của Tôn Đại Thánh gặp qua gặp lại. Chẳng bao lâu sau, một chiếc máy bay giấy nhỏ xinh đã xuất hiện. Cùng lúc chiếc máy bay giấy được gấp xong, trên mặt Tôn Mập đã lấy lại nụ cười thương hiệu của mình. Cậu ném chiếc máy bay giấy vào không trung, cười tít mắt cho nó bay lên, lẩm bẩm: hiện tại thời gian gấp gáp, vậy thì chơi lớn hơn đi. Khi chiếc máy bay giấy hạ cánh, Ngài Quả vừa đứng ở ngoài cửa đột nhiên bước vào và nói: cục trưởng Tôn, đại đội điều tra hình sự của sở chúng tôi đến. Cô ta nhìn thấy những mảnh vụn xác chết rải khắp trên nền nhà và một cái đầu người bị vùi một nửa trong đống tiền giấy ở trên giường, thì lập tức không thể chịu đựng được nữa, ôm miệng lao ra ngoài. Chỉ thấy cô chạy ra đến cửa là đã nôn hết cả bữa sáng ra ngoài. Sau đó lại có 7-8 tay cảnh sát lần lượt bước từ ngoài vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều cảm thấy khó thở, sắc mặt tái nhợt. Từ khi nào mà một nơi nhỏ như Tuyên Hồ lại xảy ra một vụ án kinh khủng như thế này? Tay cảnh sát dẫn đội chính là người phụ trách trong nhà xác. Sau khi thở, tay cảnh sát dẫn đội chứ là người vừa phụ trách trong nhà xác. Sau khi thở phào hồn hển mấy hơi, anh ta nói với Tôn Mập: mấy vị lãnh đạo, nơi này... Tôn Mập nhón chân bước tránh những mảnh thi thể nằm đầy trên sàn nhà, rồi đi đến bên cạnh tay cảnh sát này, như cười như không nói: khi chúng tôi đến, hiện trường đã như thế rồi. Có vẻ như bọn tội phạm đã đi trước chúng tôi một bước. Nếu các anh đã tới rồi, vậy chúng tôi sẽ không tham gia lung tung nữa. Nơi này giao lại cho các anh đấy. Dứt lời, Tôn Mập dẫn Dương Kiêu và anh Mạc bước ra khỏi phòng, để lại mấy tay cảnh sát mặt tái nhợt đứng giữa hiện trường phát hiện vụ án. Ở đầu cầu thang, bọn họ trông thấy Ngải Quả. Ngải Quả, bọn họ trông thấy Ngải Quả vẫn đang ngồi ói. Bèn bảo cô ấy rời khỏi tòa nhà sắp được xây dựng lại này cùng họ. Ra đường đến ngoài, Tôn Mập rút điện thoại gọi cho giám đốc Tả. Anh Tả, có mấy việc cần làm phiền đến anh. Thứ nhất, trong vòng 48 giờ, tôi mới đăng thông báo tìm người mất tích trên tất cả các tờ báo, điện thoại và phương tiện truyền thông truyền thống ở Tuyên Hồ. Nội dung là một người có tên La Bản tới Tuyên Hồ, đang tìm một người tên là Lưu Bố Chân. Đặt câu dùng chữ như thế nào anh tự quyết định. Thứ hai, chuẩn bị cho tôi một bản đồ khu vực địa phương chi tiết của Tuyên Hồ. Đúng rồi, nếu phải bao gồm cả vùng ngoại ô nữa nhé. Chỉ cần là bản đồ có chữ Tuyên Hồ đều cần hết. Chuyện cuối cùng là về nhà xác trong bệnh viện, anh hãy nói với phía bệnh viện đó, bảo công việc quản lý nhà xác trong những ngày này sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Còn nữa, trước buổi tối hôm nay, hãy rút các cảnh sát canh giữ nhà xác trong bệnh viện về. Đừng không được gỡ bỏ hàng rào cảnh sát. Nhà xác có thể được sử dụng bình thường, nhưng từng giờ trở đi, Chúng tôi phải có tài liệu chi tiết lúc còn sống của tất cả các xác chết được lưu trữ trong nhà xác. Sau khi cúp điện thoại, Tô Mập quay sang nhìn Ngài Quả, mặt vẫn đang tái nhợt, nói: Đại Quả Tử à, Tuyên Hồ các cô có bao nhiêu bệnh viện phụ sản thế? Đại Quả Tử nghĩa là hoa quả to hoặc bánh quẩy to. Hoa quả to. Ngài Quả ngây người một lúc mới nhận được ra Đại Quả Tử trong miệng Tôn Mập chính là mình. Mặc dù biệt hiệu này hơi kỳ lạ, nhưng để tình cậu ta là lãnh đạo trong bộ, Ngài Quả cũng chấp nhận. Cô nói: Tuyên Hồ là một nơi nhỏ, mới từ huyện lên thành phố được vài năm, hiện giờ chỉ có một bệnh viện phụ sản, nhưng bệnh viện nhân dân cũng có một khoa phụ sản. Hai bệnh viện phụ sản à? Tôi Mập gật gù. Chúng ta hãy đi lần lượt một vòng xem thế nào. Nhưng giờ quay lại bệnh viện trước đã. Bên phía An Bình có lẽ đã đưa người của chúng ta đến đây rồi. Đi xem thử trước rồi hăng đến khoa phụ sản. Ngài Quả không hiểu ý định đến khoa phụ sản của Tôn Mập, nhưng nếu lãnh đạo của bộ đã không xem mình như người ngoài mà còn đặt biệt hiệu cho mình, cô hỏi thêm đôi câu chắc cũng không sao hết. Ngài Quả đáp lại một tiếng đồng ý, rồi tiếp tục tiến tới bên cạnh Tôn Mập mà miệng hỏi: Cục trưởng Tôn, anh có bạn bè gì ở bệnh viện phụ sản thế? Tôn Mập liếc nhìn Ngài Quả, trả lời với vẻ không vui: Không phải tôi nói chứ, trong bệnh viện phụ sản toàn là vợ của người ta, tôi có thể có bạn bè gì chứ? Nếu cô đã hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cô biết, để tránh mấy hôm nữa Tuyên Hồ của các cô sẽ đồn ra tôi là một tên biến thái đến bệnh viện phụ sản nhìn người ta sinh con. Nói tới đây, Tôn Mập dừng lời, đảo con ngươi một vòng, rồi lại tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc: Có điều, nếu cô đã biết chuyện này thì cũng đừng tiết lộ ra ngoài nhé. Tôi có một người bạn mấy năm trước đã đến Tuyên Hồ của các cô. Khi đó anh ta đã mắc một sai lầm mà đàn ông đều sẽ phạm phải ở nơi này. Nghe nói về sau, người phụ nữ đó còn mang thai. Lần này biết tôi đến Tuyên Hồ, anh ta đã nhờ tôi đi nghe ngóng giúp. Đại Quả à, trong vùng của cô có đứa trẻ nào họ Ngô mà chỉ sống với mẹ hay không? Đúng rồi, đứa trẻ đó có thể đã thừa hưởng những đặc điểm của bạn tôi. Trẻ tuổi mà tóc đã bạc. Anh Dương, anh đừng đi, tôi nói đúng chứ? Ban đầu Dương Kiêu còn mỉm cười lắng nghe Tôn Mập bịa chuyện, nhưng khi nghe đến đoạn đứa trẻ họ Ngô và trẻ tuổi mà tóc đã bạc, anh ta lập tức quay người, chủ động kéo giãn khoảng cách với Tôn Mập. Nghe thấy Tôn Mập gọi mình, anh ta lập tức trả lời: Đừng hỏi tôi không nghe thấy gì hết đấy. Sau khi trở lại bệnh viện, Tôn Mập bảo Ngài Quả đi chuẩn bị xe. Cậu ta và Dương Kiêu, anh Mạc đi gặp Vương Tiêu Nhiên đang ngồi canh ở đây. Trước đó không lâu, mấy người của phòng số 5 đã được đưa từ An Bình đến. Cũng giống như người của phòng số 2, không hề tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể họ, chỉ là họ vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ sâu. Sau khi đến phòng bệnh để kiểm tra mấy điều tra viên này, Tôn Mập lại đi tìm kiếm viện trưởng của bệnh viện. Tối qua sau khi nhà xác xảy ra chuyện, viện trưởng cũng nhanh chóng đến hiện trường, biết được danh tính của cục phó Tôn thông qua giám đốc Tả. Mặc dù không cùng một hệ thống, nhưng viện trưởng bệnh viện trong thành phố nhỏ cũng không dám đắc tội với vị lãnh đạo của cục công an. Với viện trưởng bệnh viện, Tôn Mập đã thay đổi cách nói khác. Nói gần đây đã giải cứu một số phụ nữ và trẻ em bị lừa bán. Trong số này, cậu ta nghi ngờ còn những người bị bắt cóc đến từ Tuyên Hồ. Chuyến đi đến Tuyên Hồ lần này của cậu ta còn có một mục đích, đó là thống kê danh sách tất cả những người sinh ra ở Tuyên Hồ. Bởi vì chuyện hơi phức tạp, hơn nữa đã bước vào giai đoạn giữ bí mật, nên hy vọng bệnh viện địa phương sẽ không tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Viện trưởng luôn miệng đồng ý, lập tức sắp xếp người đi lấy tất cả các danh sách những người sinh ra trong bệnh viện. Cũng may bây giờ lại thời kỳ kỹ thuật số, không cần phải tìm kiếm thông tin một cách rắc rối như trước đây. Chỉ cần gõ bàn phím máy tính, kết nối với mạng của bệnh viện vài phát là sẽ biết ngay. Tôi bấm sao chép danh sách vào USB, sau đó cáo từ rời khỏi bệnh viện nhân dân, cùng Dương Kiêu, anh Mạc và Vương Tiêu Nhiên ngồi lên chiếc xe do Ngài Quả lái trên đường đến bệnh viện phụ sản. Lên đường đến bệnh viện phụ sản, viện trưởng bên viện phụ sản có quen biết với Ngài Quả. Sau khi được hay danh tính của cục phó tôn, ông ta cũng nhanh chóng đưa ra danh sách trẻ sinh tại bệnh viện. Nhóm người làm xong những việc này thì đã hơn 3 giờ chiều. Tôi mầm bỗng đổi tính, không chịu sắp xếp việc đi ăn. Mấy người chỉ ăn tạm miếng bánh mì và uống nước khoáng trong xe, rồi lập tức chạy đến bệnh viện nhân dân Tuyên Hồ. Sau khi trở về, bản đồ Tuyên Hồ do giám đốc Tạ phái người mang đến đã tới nơi. Khi mấy người Tôn Mập định mượn phòng họp của bệnh viện để kiểm tra bản đồ, thì trong tivi ở sảnh của bệnh viện cùng xuất hiện thông báo tìm người với nội dung La Bản tìm Lưu Bố Chân. Một nữ biên tập xinh đẹp trong tivi nói: Lưu Bố Chân, La Bản gọi anh về nhà ăn cơm. Tôi mập nhìn phụ đề La Bản gọi Lưu Bố Chân về nhà ăn cơm không ngừng xuất hiện dưới màn hình tivi mà cười không nhặt được mồm. Nơi La Bản ăn cơm bây giờ thật sự không thể đến được đâu. Mượn phòng họp của bệnh viện, tôi mầm tìm một chiếc máy vi tính kết nối với mạng của cục công an. Sau đó bảo Vương Tiêu Nhiên và anh Mạc cùng bắt đầu đối chiếu danh sách sinh của hai bệnh viện, lọc ra tất cả những người có bệnh tam âm. Về phần mình, tôi mập kéo Dương Kiêu đi kiểm tra bản đồ Tuyên Hồ. Cậu ta bất ngờ chỉ vào một địa danh có tên là Phủ Tướng Quân ở góc, hỏi Ngài Quả: đây là phủ của vị tướng quân nào? Sau khi xem xét, Ngài Quả đáp: đây là nơi ở tạm thời của Lưu Tương, lãnh chúa quân phiệt Tứ Xuyên. Thời gian ông ta sống ở đó không lâu, trước khi rời Tứ Xuyên đi kháng Nhật, ông ta ở đây chưa đến một tháng, ban đầu được gọi là phủ chỉ huy, mấy năm nay mới đổi thành phủ tướng quân. Vài năm trước ở Trùng Khánh có một công ty du lịch muốn phát triển nơi đó, họ muốn làm một hạng mục du lịch, trong ngoài phủ tướng quân đều được sửa chữa lại, tên cũng được đặt lại, tiếc là không có người tới. Sau đó công ty người ta thấy rủi ro nên đã rút vốn rời đi. Bây giờ nơi đó chỉ là một ngôi nhà trống. Vì nơi này quá xa, gần đây là có tin chỗ đó bị ma ám nên không ai dám đến đó nữa. Phủ tướng quân à? Tôi mập liếc sang Dương Kiêu: trước đây anh đã từng tới nơi này chưa? Dương Kiêu nhìn kỹ hơn vào vị trí phủ tướng quân trên bản đồ, nói: tôi không nhớ nữa. Nếu đến hiện trường có lẽ tôi có thể nhớ ra, chứ nhìn vào bản đồ như thế này thật sự không có ấn tượng gì hết đấy. Ngài Quả bỗng tiến đến gần và nói với Tôn Mập: cục trưởng Tôn, nếu bây giờ không có việc gì, tôi xin phép được nghỉ 2 tiếng nhé. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô tôi, chân của cô ấy. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô tôi, chân của cô ấy gặp bất tiện, tôi phải về nấu cơm cho cô ấy. Không mất quá nhiều thời gian đâu, chắc chắn tôi sẽ trở lại sau 2 tiếng nữa. Nghe tin Ngài Quả sống với cô, tôi mầm chợt nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt cậu chuyển từ bản đồ sang Ngài Quả. Cậu nói: không phải tôi nói chứ, nếu cô mà không nói mình sống với bà cô thì đúng là có chút chuyện tôi quên hỏi đấy. Đại Quả Tử à, giọng của cô không giống với người địa phương nhỉ? À, tôi là người Hạ Môn. Ngài Quả hình như có vẻ lo lắng, tốc độ nói chuyện tăng lên rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát ở Trùng Khánh, đáng ra tôi phải được phân đến An Bình, nhưng để tiện chăm sóc cho bà cô tôi đã tìm cách đến nơi này. Nhắc đến bà cô của mình, ngài quả lại nói thêm mấy câu. Lúc trẻ, bà cô của tôi được gả đến Tuyên Hồ. Nhưng tiếc là vào năm tôi đến đây làm việc, chồng cô và em họ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Bản thân cô ấy thì bị tàn tật. Mấy năm qua, đều là tôi chăm sóc cô ấy. Nếu không, cô không biết bây giờ cô ấy sẽ được thế nào. Tôi mập thở dài. À, được rồi, cô về nhà nấu cơm cho cô mình đi. Quay lại muộn chút cũng không sao. Nhưng không được phép tắt điện thoại nhé. Có chuyện gì, tôi còn phải tìm cô nữa đấy. Được sự cho phép của Tôn Mập, ngài quả cảm ơn mấy tiếng rồi vội vã rời đi. Nên bóng ngài quả biến mất, Tôn Mập lại rút điện thoại ra gọi tới một số nào đó. Sau khi đầu dây bên kia kết nối, cậu nói: anh lại giúp tôi điều tra một người nhé. Là ngài quả. Hết chương thứ 67. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy vụ án của Tôn Mập là liên quan đến người bí ẩn. Đằng sau tất cả mọi chuyện, kẻ bí ẩn đó là kẻ thù của Ngô Nhân Địch. Khả năng có thể sánh ngang với cả Ngô Nhân Địch. Vậy kẻ đó là ai? Bao giờ sẽ xuất hiện? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.